Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, giới thiệu người bằng hữu cho người biết. Tề Duệ như thế như vậy kỳ thật chính là vì không thương tổn tính mệnh. Trước đó tất cả nói ngoan thoại không chết không thôi. Cũng chỉ có như thế quyết ra thắng bại mới có thể không nhường người hoài nghi. Muốn không vẫn đúng là thấy máu không thành. Cho nên Tề Duệ bản tôn trước làm bộ sức cùng lực kiệt ngã xuống đài đấu bên trên. Mà phân thân Tang Lang miễn cưỡng còn có thể đứng. Nhưng giết Tề Duệ khí lực nhìn qua là không có. Tang Lang thắng. Quyết đấu đến đây là kết thúc. Nguyên Triệt tuyên bố về sau. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú lập tức tiến lên mang đi Tề Duệ. Về sau Kinh Vũ bọn hắn tịnh không để ý Tề Duệ sinh tử. Hiện tại Tang Lang thắng mới là đáng giá nhất vui vẻ. Cho nên lập tức làm người nắm Tang Lang nhấc trở về chỗ ở. Không biết Tề Duệ kế hoạch vài người đều rất kỳ quái. Làm sao Tề Duệ thế mà đánh thảm như vậy? Sau khi trở về, Tề Duệ liền chui vào tháp đi xem thắng giáp bồi dưỡng biến dị thú đi. Chuyện bên ngoài liền giao cho Trúc Vô Song cùng Nguyên Triệt các nàng. Một ngày sau đó, khám U Thành liền phát sinh cự biến. Tề Duệ đám người ngồi phi toa rời đi. Trước khi đi dán ra thông cáo, tuyên bố mới đảm nhiệm thành chủ Tang Lang. Nếu như ai dám không phục Tề Duệ nhất định sẽ phái người đến đây hàng phục. Cử động này đều bởi vì Tang Lang là cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Tang Lang cũng khôi phục lại. Về sau Kinh Vũ, Vu Phi, Lưu Trọng này chút trước đó khám U Thành danh nhân tất cả đều ở đây. Tang Lang thành chủ, người rốt cục tỉnh, tất cả mọi người ở đây. Tại sao ta cảm giác như thế mỏi mệt? Tang Lang vỗ trán của mình lắc lư hạ thân nói ra. Không mỏi mệt mới là lạ. Ngươi cùng cái kia Tề Duệ đại chiến ròng rã một ngày. Cuối cùng Tề Duệ nguyên lực không tốt kém chút chết tại đài đấu bên trên. Mà ngươi lại ngoan cường đứng tại đài đấu bên trên. Khi đó ngươi đơn giản chính là chúng ta thần. Tờ Kỳ sùng bái nói. Tề Duệ không chết sao? Tang Lang một bộ tiếc nuối không thể lại tiếc nuối biểu lộ. Hẳn là không chết. Bất quá ngươi thắng liền tốt. Hiện tại ngươi thế nhưng là chúng ta khám U Thành thành chủ. Tề Duệ đã đi. Về sau Kinh Vũ nói ra. Lão đại, có ngươi tại, ta sao có thể làm này vị thành chủ? Tang Lang khiêm nhường nói. Về sau Kinh Vũ muốn mạng cũng không dám làm này vị thành chủ. Đây không phải là muốn chết sao? Hiện ở thời điểm này khám U Thành người đối Tang Lang đều mang ơn. Chính mình có muốn hay không mặt thuận sườn núi hạ làm này vị thành chủ. Chỉ sợ hắn liền đem toàn bộ khám U Thành đắc tội. Cũng không dám nói thế với. Trước kia chúng ta cũng là huynh đệ. Trước đó bang hội nếu giải tán chúng ta cũng không có ý định lại trùng kiến. Cho nên đều thương lượng xong. Về sau liền theo ngươi. Từ đó khám U nội thành không còn có cái gì bang phái. Cái kia nhiều không thích hợp. Người trước kia thế nhưng là lão đại ta, lại nói tu vi của ngươi cũng cao hơn ta. Này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta toàn đều tin phục ngươi. Về sau Kinh Vũ liên tục khoát tay nói ra. Tang Lang thành chủ, ngươi cũng đừng từ chối. Ngoại trừ ngươi ai làm này vị thành chủ chính là ta Tịch Xít Gào kẻ địch. Lúc này Bất Lạp Long lúc nào lôi kéo. Tịch Xít Gào một bộ thề sống chết hiệu chung thái độ. Các ngươi thật đều là ý tứ này sao? Tang Lang nhìn chung quanh các vị ở tại đây vấn đạo. Bái kiến thành chủ. Về sau Kinh Vũ dẫn đầu đám người tất cả đều cúi chào. Ta đây Tang Lang liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ ơn các vị nâng đỡ. Cái này là Tề Duệ mong muốn. Chỉ có làm thành chủ mới có thể đem những này hung đồ khống chế trong tay. Tịch Xít Gào đại ca. Người lập tức đi điên tước quán rượu bao xuống. Chúng ta muốn lớn bài yến yến ba ngày. Tất cả huynh đệ không say không nghỉ. Tốt, tạ tạ thành chủ. Tang Lang thành công chinh phục khám U Thành tất cả mọi người. Cũng thành công nhường ma tộc chú ý. Bên này phát sinh sự tình Tề Duệ bản tôn là rõ rõ ràng ràng. Tịch Xít Gào nắm chuyện bên này tất cả đều như thật hồi báo cho ma chủ. Xem ra cái này Tang Lang cũng là cái có thể thành tài a. mà chủ cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra Tề Duệ từ bỏ khám U Thành. Nếu hắn từ bỏ ma chủ kế hoạch thu, lúc trước hắn mục tiêu trọng điểm đều là những cái kia có ích người. Chưa từng có nắm khám U Thành này chút tội phạm cặn bã để ở trong mắt. Tề Duệ cũng là nhắc nhở hắn. Ma chủ, hiện tại hắn là thành chủ. Muốn cái gì có cái đó. Như thế nào mới có thể khiến cho hắn tự nguyện giao ra một giọt trong lòng chi huyết. Người luôn luôn có dục vọng. Người nhiều cùng thân cận một chút. Hiểu hắn cần thiết. Sau đó chúng ta đúng bệnh hốt thuốc là được. Tuân mệnh, tiệc rượu về sau. Tang Lăng bởi vì thân thể vừa mới khôi phục không uống nhiều. Tịch Xít Gào ân cần tiễn hắn đi về nghỉ. Tịch Xít Gào đại ca. Đến ngồi xuống chúng ta trò chuyện hội. Hiện tại không có người bên ngoài. Tề Duệ cũng muốn người này ma kéo vào quan hệ. Này rất tự nhiên. Dù sao cũng là hắn trước như thế ân cần. Chính mình chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền. Thành chủ. Trong âm thầm không cần gọi ta thành chủ. Chúng ta đều là huynh đệ làm gì khách khí như vậy. Vâng. Tang Lăng lão đệ. Người thật chỉ muốn ở chỗ này làm vị thành chủ sao? Tịch Xít Gào muốn từ trao đổi bên trong biết Tề Duệ sở dục. Thành chủ. Ai đặc biệt hiếm có a? Nơi này muốn cái gì không có gì có mau ý tứ. Tang Lăng nói ra. Đúng vậy a. Nơi này là muốn mỹ nữ không có mỹ nữ. Muốn tài vật không có tài vật. Liền liền lên tốt rượu ngon đều rất khó uống đến. Ta thật hâm mộ Tề Duệ a. Bên cạnh hắn có nhiều như vậy mỹ nữ. Từng cái đều xinh đẹp như vậy. Đặc biệt ra nếu là đạt được một cái chết cũng đáng. Tang Lăng biết mình muốn cho ma tộc có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Càng nghĩ vẫn là giống Phi Vũ Phong Linh tốt như vậy sắc tương đối đơn giản. Nguyên lai lão đệ ưa thích mỹ nữ. Miệng nó. Giống Linh già. Khải Luân Thành Tú. Trúc Vô Song đẹp như vậy nữ người nam nhân nào không thích. Nói rất đúng. Có lẽ ta khả năng giúp đỡ lão đệ thực hiện nguyện vọng này. Người có thể giúp ta đạt được Trúc Vô Song. Thiên hạ này mỹ nữ nhiều. Lão đệ làm gì chỉ muốn Trúc Vô Song mấy người các nàng. Ý của ta là ta có thể giúp ngươi tìm tới so với các nàng tốt hơn mỹ nữ. Tịch Xít Gào nói ra. Tề Duệ là trong lòng cao hứng. Bởi vì rất rõ ràng người này ma bị lừa rồi. Ha ha ha. Ta này vị thành chủ nếu là không có mấy vị thành chủ phu nhân chẳng phải là không giống như đồn đại. Người cứ nói đi, Tịch Xít Gào đại ca. Nói quá có đạo lý. Ta biết một người bạn. Hắn năng lực mạnh phi thường. Ta nghĩ giới thiệu ngươi biết. Nguyện vọng của ngươi ta đảm bảo hắn có thể giúp ngươi thực hiện. Ai vậy? Nếu là bằng hữu của ngươi kia chính là ta Tang Lăng bằng hữu. Đem hắn gọi tới đúng đấy. Ta cũng phải tìm tới hắn mới được a. Bất quá ta người bạn này có cái rất đặc thù mới tốt. Cái kia chính là ưa thích thu thập trong lòng của người ta chi huyết. Trong lòng chi huyết, vì cái gì? Vì cái gì ta cũng không rõ lắm. Khả năng cùng hắn muốn thi triển pháp thuật có quan hệ. Ta chỉ biết là phàm là đạt được giao ra trong lòng chi huyết người tất cả đều thực hiện nguyện vọng. A, thần kỳ như vậy sao? Có thể ngươi vì cái gì chạy đến nơi đây tới chịu tội? Tề Duệ xem một thân nghèo túng bộ dáng Tịch Xít Gào hỏi. Cái này nói thì dài dòng. Hôm nào có cơ hội lại cùng ngươi nói. Tóm lại ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tịch Xít Gào đại ca. Ta Tang Lăng đối với nữ nhân yêu cầu có thể cao. Nhất định phải là muốn Trúc Vô Song các nàng một cấp bậc. Nếu không cũng đừng hướng nơi này mang. Ha ha. Bao ngươi hài lòng. Ha ha. Tịch Xít Gào đại ca. Không nghĩ tới nhất hiểu ta chính là ngươi. Tang Lăng thoải mái cười to. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.